Chương 74. Tôi thực hành các nghi lễ tôn giáo mà tôi thích ứng được với hoàn cảnh của mình. Những buổi lễ Mass đơn độc không có trai đạo. Những lễ Dasan không có thầy cả. Những lễ Pujas có thịt rùa làm vật tế. Những hành động kinh lễ Allah mà không biết ở Mecca hướng nào và với những câu kinh tiếng Ả Rập sai bét của tôi. Chúng an ủi tôi, điều đó là chắc chắn. Chú thích. Lễ Mass là lễ chịu mình thánh của đạo Cơ Đốc. Trong đó, cha đạo làm lễ rồi phân phát bánh thánh cho các con chiên để nhớ lại bữa ăn cuối cùng của Giê-xu với các tông đồ. Trong bữa ăn đó, Giê-xu đã nói, này là mình ta, hãy ăn đi, và này là huyết ta, hãy uống đi. Lễ Dasan là lễ cử hành trong các nhà nguyện Do Thái. Trong đó, các thầy cả giảng dạy những nội dung Agada hoặc Hakakhan trong kinh sách. Lễ Pujas, nghi lễ thờ phụng một vị thần nào đó trong tín ngưỡng Hindu, thường có việc hiến tế con sinh. Nhưng thật cũng khó làm sao. Ôi chao, thật cũng khó làm sao. Lòng tin vào Thượng Đế là một hành động hỷ xả, thả lỏng, một niềm tin sâu xa, một cử chỉ yêu thương không phải trả giá. Nhưng đôi khi ta thấy yêu được thật khó khăn biết bao. Đôi khi lòng tôi chịu nặng giận hơn, tuyệt vọng và mệt mỏi. Đến nỗi tưởng chừng tôi sẽ chìm nghỉm xuống tận đáy Thái Bình Dương và không thể nào trỗi dậy nổi. Trong những giờ phút đó, tôi đã cố tự nâng đỡ lấy mình. Tôi sẽ chạm tay vào vành khăn Hồi giáo tự quấn lấy bằng những mảnh áo quần còn sót lại và nói to. Này là chiếc mũ của Thượng Đế. Tôi sẽ vỗ tay vào chiếc quần của mình và nói to. Này là áo quần của Thượng Đế. Tôi sẽ chỉ sang Richard Parker và nói to. Này là con mèo của Thượng Đế. Tôi sẽ chỉ vào chiếc xuồng và nói to. Này là chiếc bè cứu nạn của Thượng Đế. Tôi sẽ xòe hai bàn tay thật rộng ra biển và nói to. Này là những dải đất mênh mông của Thượng Đế. Tôi sẽ chỉ lên trời và nói to. Này là lỗ nhĩ của Thượng Đế. Và như thế, tôi sẽ nhắc mình nhớ đến công việc sáng tạo ra thế giới và chỗ đứng của tôi ở trong đó. Nhưng cái mũ của Thượng Đế lúc nào cũng trực tuột ra. Áo quần của Thượng Đế cứ rách nát dần. Con mèo của Thượng Đế luôn là mối hiểm họa. Chiếc bè cứu nạn của Thượng Đế là nhà tù. Dải đất mênh mông của Thượng Đế đang giết dần giết mòn chính tôi. Và lỗ nhĩ của Thượng Đế dường như không hề lắng nghe tôi. Tuyệt vọng là một màn tối đen dày đặc, không cho ánh sáng lọt vào hoặc thoát ra. Đó là chốn địa ngục không có lời nào tả xiết. Tôi tạ ơn Thượng Đế vì những cơn tuyệt vọng ấy bao giờ cũng qua đi. Một đàn cá xuất hiện quanh cái lưới, hoặc một cái nút phải buộc lại, hoặc nghĩ đến gia đình tôi, đến việc mọi người đã không phải chịu cảnh khổ nạn như tôi. Cái tối đen ấy sẽ rung động và cuối cùng tan đi. Và Thượng Đế còn đó, một điểm sáng ngời trong lòng tôi. Tôi sẽ sống. Chương 75. Cái ngày tôi ước chừng là sinh nhật mẹ, tôi hát Happy Birthday rất to để mừng mẹ. Chương 76. Tôi đã tập được thói quen dọn dẹp sạch sẽ cho Richard Parker. Ngay khi tôi biết nó vừa mới đi ngoài xong, tôi ra tay ngay. Một việc làm nguy hiểm bao gồm động tác khều đống phân của nó ra bằng cái lao móc cá, rồi từ trên mũi bạt hót đống phân đó đi. Phân thú có thể nhiễm các loài ký sinh trùng. Điều này không sao đối với thú vật sống ngoài hoang dã, vì chúng rất ít khi ở gần và không có quan hệ dính líu gì với phân của mình. Các loài sống trên cây hầu như không nhìn thấy phân của chúng. Các loài sống dưới đất thường phóng uế trên đường và đi tiếp ngay. Nhưng trong khuôn viên nhỏ hẹp của một vườn thú thì khác. Nếu không dọn phân thú trong chuồng, chúng sẽ bị nhiễm trùng. Vì thế nào chúng cũng sẽ ăn rỗ phân đó. Thú vật đói thường ăn tất cả những gì có vẻ giống thức ăn được. Cho nên chuồng thú được dọn dẹp sạch sẽ, không phải chỉ vì chiều mũi người của khách thăm mà thôi. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi, việc duy trì danh tiếng sạch sẽ của gia đình Patel trong nghề vườn thú không phải là điều tôi quan tâm. Sau vài tuần, Richard Parker bắt đầu táo bón và chỉ thấy nó đi ngoài mỗi tháng một lần. Cho nên việc dọn vệ sinh của tôi chẳng đáng gì theo quan điểm vệ sinh. Nhưng có một lý do khác khiến tôi làm việc đó. Lần đầu tiên, Richard Parker đi ngoài trên xuồng. Tôi để ý thấy nó loay hoay cố giấu phân của mình đi. Tôi thấy ngay ý nghĩa quan trọng của hành vi đó. Trưng phân của mình ra công khai, bất kể hôi thối, là dấu hiệu của ý thức trên trướng và áp đảo trong xã hội loài vật. Còn ngược lại, cố giấu giếm phân là dấu hiệu thoái bộ và nhún nhường. Nó đã có thái độ ấy đối với tôi. Có thể thấy là nó bồn chồn khi thấy tôi lấy phân của nó. Nó nằm, đầu ngửa ra sau và hai tay áp sát vào sọ, phát ra một tiếng gừ liên tục và âm thầm. Tôi tiến hành công việc rất công khai mà cũng rất thận trọng. Không phải chỉ để phòng thân, mà còn muốn gửi đến nó những tín hiệu rõ ràng. Tín hiệu mạnh mẽ nhất là lúc tôi đã cầm cục phân nó trong tay. Tôi lăn cục phân trong tay mấy lần, đưa lên sát mũi và hít thành tiếng ầm ĩ, liếc nhìn nó vài ba lần một cách thách thức, mắt trợn tròn. Ôi, giá nó biết là vì sợ. Xoáy vào nó cho đến lúc nó đã nhận ra được quyết tâm của tôi, nhưng không quá lâu đến nỗi kích động nó. Và mỗi lần đưa mắt sang nó, tôi lại thổi lên một hồi còi đầy đe dọa. Làm như thế, tấn công nó bằng mắt kiểu ấy. Bởi vì thực ra, loài vật cũng giống như chúng ta, nhìn chằm chằm là một hành động tấn công. Và giúp còi kiểu ấy, tôi đã làm cho Richard Parker thấy rõ rằng tôi có quyền, quyền hành của một đấng tiên chủ, muốn cầm nắm và người hít phân của nó lúc nào cũng được. Cho nên, không phải là tôi định làm nhiệm vụ vệ sinh vườn thú mà đe dọa tâm lý. Và việc đó có hiệu quả tốt. Richard Parker không bao giờ dám nhìn lại vào mắt tôi. Cái nhìn của nó bập bềnh trên không trung, không bao giờ đặt vào tôi hoặc liếc ngang qua tôi. Khi tôi cầm nắn cục phân nó trong tay, tôi cảm thấy như quyền uy của mình đang được hình thành. Việc đó luôn làm tôi kiệt sức vì căng thẳng, nhưng cũng vô cùng phấn khích. Vì ta đang trong chủ đề này, nên tôi cũng muốn kể luôn rằng, bản thân tôi cũng đã táo bón chẳng kém gì Richard Parker. Đó là do thức ăn, có quá ít nước và quá nhiều đạm. Với tôi, việc đi ngoài mỗi tháng một lần thật chẳng dễ chịu chút nào. Đó là một sự kiện đau đớn, khổ sở và kéo dài lê thê cho đến lúc người tôi đẫm mồ hôi và mệt đến đứt hơi. Quả thật còn khổ hơn một cơn sốt cao nhiều. Chương 77. Khi những hộp thức ăn ngày càng ít đi, tôi giảm khẩu phần cho đến lúc theo đúng như hướng dẫn trong cẩm nang. Chỉ hai cái bánh quy cho mỗi lần 8 tiếng đồng hồ. Tôi thấy đói thường xuyên. Tôi chỉ còn nghĩ đến các món ăn. Càng ăn ít thì tôi càng mơ thấy các món ăn nhiều hơn. Cả một dòng sông Hằng giạt rào súp rau, bánh bột lọc nóng to như núi, những bát cơm to bằng cả tiểu bang Uttar Pradesh, cháo đậu chảy lụt hết cả vùng Tamil Nadu, những cái kem chất cao như núi Himalaya. Những giấc mơ của tôi trở nên rất có chuyên môn. Các thành phần dùng để nấu những món ăn của tôi lúc nào cũng tươi tắn và ê hề. Lò nướng, chảo rán luôn luôn ở đúng mức nhiệt. Mọi thứ đều vừa vặn, không bao giờ cháy hoặc sượng, không bao giờ quá nóng hoặc quá lạnh. Bữa ăn nào cũng hoàn hảo, chỉ có điều không với tay đến được mà thôi. Phạm vi khẩu vị của tôi ngày càng rộng ra. Trước đây tôi làm ruột và đánh vảy cá rất kỹ. Giờ thì tôi chỉ rửa qua cho đỡ nhớt, rồi ngoạm ngay vào chúng, sung sướng cảm thấy miếng ăn trong miệng mình. Tôi nhớ là cá bay rất ngon, thịt chúng trắng hồng và mềm mại. Dorado thì thịt chắc hơn và vị mạnh hơn. Tôi bắt đầu nhặt cả đầu cá, chứ không ném chúng cho Richard Parker hoặc để làm mồi câu như trước. Một phát kiến lớn là tìm ra thứ nước có vị rất tươi mát, mút được từ mắt những con cá lớn và cả từ xương sống của chúng. Rùa mà trước đây tôi chỉ biết lấy dao, nại mai và ném sang cho Richard Parker như một bát súp nóng cho nó, đã trở thành một món ăn thích khẩu của tôi. Không thể tưởng tượng rằng, đã có lúc tôi nhìn một con rùa biển còn sống như nhìn một bữa tiệc có hàng chục món nấu tuyệt hảo hơn hẳn các món cá. Nhưng là như vậy đấy. Trong tĩnh mạch của rùa chảy một dòng sinh huyết ngọt ngào, phải uống được ngay lập tức khi nó đang phụt ra từ cổ con vật. Nếu không thì chỉ vài phút sau là nó đông đặc lại. Không có thứ gì trên đất liền có thể so sánh với thịt rùa, dù là phơi, nướng qua cho tới lúc nó có màu nâu, hay nướng kỹ cho đến màu đỏ sẫm. Không có gì sánh được với trứng rùa và mỡ rùa. Trộn lẫn tim, phổi, gan, thịt và ruột đã làm sạch. Thêm vài miếng lòng cá, rồi khuấy cả vào nước sốt lòng đỏ trứng. Ta sẽ có một món thập cẩm tuyệt thảo khiến ta phải vét và mút tay cho thật sạch. Đến lúc kết thúc cuộc hành trình, thì tôi đã ăn tất cả những gì mà một con rùa có thể hiến cho ta. Trong đám tảo bám trên mai một số con rùa mỏ diều, đôi khi tôi còn tìm được những con cua nhỏ. Còn thì tôi chế tất cả những gì có trong bụng một con rùa. Đã bao lần tôi khoái trá hàng giờ liền ngồi gặm gạp một khớp chân rùa hoặc đập vỡ những mẩu xương và mút tủy trong đó. Những ngón tay tôi đã quen thói lần mần nhặt nhạnh những mẩu thịt và mỡ khô còn dính dấp lại bên trong mai rùa, chẳng khác gì bọn khỉ hay tự động lần mò thức ăn. Mai rùa rất tiện dụng. Không có chúng thì tôi cũng chẳng biết sẽ làm ra sao. Không phải chỉ dùng chúng làm khiên, tôi còn lấy chúng làm thớt chặt cá và bát trộn thức ăn. Và khi mưa gió đã xé nát những cái chăn đến mức không thể vá víu lại được nữa, tôi dùng mai rùa để che mưa che nắng, xếp chúng lại với nhau và nằm ngủ bên dưới. Thật đáng sợ khi nhận ra thực tế rằng no bụng sẽ làm cho ta hồ hởi vui vẻ ra sao. Cái này theo sau cái kia từng mức độ một. Càng no nê, càng vui vẻ. Tôi thấy chuyện đó thật gớm quốc. Muốn cười được, tôi cần có thịt rùa. Đến lúc đã hết bánh quy, cái gì cũng thành ra ăn được, bất kể mùi vị ra sao. Tôi có thể tống mọi thứ vào mồm, nhai nhai, nuốt nuốt, ngon lành, hay hôi hám, hoặc chẳng có mùi vị gì cũng vậy. Chỉ cần nó không có vị mặn là được. Cơ thể tôi đã tập nhiễm một phản ứng ghê tởm đối với muối, và nó vẫn còn cho đến tận bây giờ. Có một lần, tôi định ăn cả phân của Richard Parker. Việc đó xảy ra từ sớm, khi cơ địa tôi còn chưa học được cách sống với cái đói, và khi trí tưởng tượng của tôi vẫn còn điên cuồng tìm kiếm các giải pháp. Tôi đã đem cho nó nước ngọt từ các máy cất trước đó không lâu. Sau khi uống một hơi hết chỗ nước ấy, nó đã biến dạng vào dưới tấm bạt, và tôi đã quay ra với mấy việc vặt trong cái tủ. Như lệ thường hồi bấy giờ, cứ một chốc tôi lại liếc xuống bên dưới tấm bạt để xem nó có sắp định giở trò gì không. Thế là cái lần ấy, quả nhiên nó đang làm cái gì đó thật. Nó ngồi chúi mình, lưng cong tròn, hai chân sau dạng ra, đuôi nó dựng đứng, chạm lên cả cái bạt. Nhìn là tôi biết ngay. Ngay lập tức, tôi nghĩ đến món ăn, chứ không phải vệ sinh thú vật. Tôi quyết định rằng sẽ rất ít nguy hiểm. Nó ngồi quay sang phía khác, và cái đầu nó khuất hẳn. Nếu tôi tôn trọng sự im lặng của nó, có khi nó còn không để ý gì đến tôi nữa. Tôi vớ một cái cốc tát nước và với tay ra phía nó. Cái cốc của tôi đến vừa đúng lúc. Khi tôi đưa cái cốc vào đúng dưới khấu đuôi của nó, lỗ đít Richard Parker giãn ra và một cục phân tròn trịa đen xì lòi ngay ra, trông như một quả bóng cao su. Cục phân rơi vào cái cốc đánh cách một cái. Và chắc chắn là sẽ có người coi tôi đã mất hết nhân tính và nhân phẩm. Những người không hiểu được mức độ gian khổ của tôi. Khi tôi nói rằng cái tiếng cục phân rơi vào cốc ấy đã vang lên trong tai tôi như âm nhạc của một đồng 5 rupee người ta bỏ vào ống bơ của một kẻ ăn mày vậy. Một nụ cười vỡ dạn trên môi tôi và làm nó chảy máu. Tôi thấy biết ơn Richard Parker vô cùng. Tôi lôi cái cốc lại. Tôi cầm lấy cục phân. Nó thật ấm, nhưng mùi không nặng. Nó to bằng một trái bóng nhỏ, nhưng không mềm như thế. Thực tế là nó cứng như một hòn đá. Nhồi nó vào một khẩu súng kíp và ta có thể bắn chết một con tê giác. Tôi lại để trái bóng đó vào cốc và thêm một ít nước. Tôi đậy cốc và để nó sang một bên. Mồm miệng tôi ứa nước dãi khi chờ đợi. Khi không thể chờ được nữa, tôi ném trái bóng vào mồm. Nhưng không thể ăn nó được. Nó có vị rất gắt. Nhưng không phải là vì thế. Có thể là mồm miệng tôi đã ra một quyết định ngay lúc đó rất rõ ràng. Không có gì ăn được ở trái bóng này. Nó chỉ là một thứ đáng vứt đi, không có một dưỡng chất gì hết. Tôi nhổ nó ra, cảm thấy cay đắng như bị mất một bình nước quý giá. Tôi lấy cây lao, rồi đi dọn hết chỗ phân của Richard Parker, quẳng xuống cho cá. Sau chỉ một vài tuần, cơ thể tôi bắt đầu tan rã, bàn chân, cổ chân bắt đầu sưng tấy và đứng lên rất khó khăn. Chương 78. Có nhiều kiểu trời. Trời đầy những đám mây trắng lớn, phẳng, tròn và nở rộng trên đầu. Trời tịnh không một gợn mây, xanh ngăn ngắt đến nỗi các giác quan của ta như bị dạn vỡ hết cả. Trời như một tấm chăn dày, nghẹt thở, đầy chặt mây xám, mà lại không có tí mưa nào. Trời mỏng dính vào u ám. Trời phơ phất những vệt mây trắng nhỏ như lông cừu. Trời đầy những dải mây mỏng rất cao, trông như thể một cục bông lớn bị kéo ra thành sợi. Trời trông giống như một đám mù màu sữa, không có gì ở trong đó. Trời dày đặc những đám mây mưa tối đen và cuồn cuộn trôi qua mà không rơi xuống một hạt nào. Trời được vẽ lên một vài đám mây trắng, phẳng bẹt, trông như những dải cát. Trời như một mảng phông chỉ để làm nổi bật những hiệu quả thị giác trên sân trời. Ánh nắng chan hòa đại dương, các mép viền sáng tối thẳng đứng và rõ rệt. Trời như một tấm màn đen của làn mưa rất xa. Trời là các đám mây tầng tầng lớp lớp, có những đám thật dày và đục, có những đám trông như khói tỏa. Trời là trận mưa đen ngòm và dắt bỏng rơi xuống gương mặt đang cố cười của tôi. Trời chỉ là nước đổ xuống, một trận hồng thủy không ngừng làm da tôi nhăn nheo phồng rộp và người tôi lạnh cứng. Có nhiều loại biển, biển gầm thét như một con hổ, biển thì thầm vào tai ta như người bạn dù gì tâm tình, biển kêu lanh canh như một đồng xu lẻ trong túi quần, biển sấm sét như những trận đất lở, biển rít lên như giấy nháp cọ trên mặt gỗ, biển kêu người như đang nôn mửa, biển lặn ngắt như chết. Và ở giữa hai cái đó, giữa trời và biển, là gió và chỉ gió mà thôi. Rồi còn có đêm, trăng. Là một kẻ đắm tàu, tức là thường trực tại tâm điểm của một vòng tròn. Cho dù mọi vật có vẻ như biến động, vô cùng. Biển từ thì thầm đến gào thét. Trời từ xanh ngắt đến trắng xóa rồi đen ngòm. Cái hình học kia không bao giờ thay đổi. Cái nhìn ngây dại của ta luôn luôn là đường bán kính mà thôi. Cái vòng tròn đó mãi mãi lớn lao, mà thực tế là những vòng tròn còn có nhân bản lên nữa. Một kẻ đắm tàu là kẻ bị mắc cạn trong một màn múa ba lê kỳ bí của các vòng tròn. Ta là tâm điểm của một vòng tròn, trong khi trên đầu ta hai vòng tròn đối nghịch cùng đang quay tít xung quanh. Mặt trời quấy rối ta như một đám đông ồn ào, xô đẩy nhau, khiến ta phải bịt tai, nhắm mắt, khiến ta muốn lẩn trốn. Mặt trăng quấy rối ta bằng cách nhắc cho ta nhớ đến tình cảnh cô quạnh của mình. Ta mở to mắt để lẩn tránh nỗi cô quạnh đó. Khi ta nhìn lên, đôi khi ta tự hỏi, không biết ở tâm điểm của trận báo vũ trụ hay ở tâm điểm của biển yên bình, liệu cũng có ai như ta? Cũng đang nhìn lên, cũng đang mắc cạn bởi thứ hình học này. Cũng đang tranh đấu với sợ hãi, giận dữ, điên cuồng, vô vọng và vô tình. Nếu không thế, thì là một kẻ đắm tàu lại bị mắc kẹt giữa những đối nghịch lạnh lùng và mệt mỏi. Khi có ánh sáng, cái mênh mang của biển khiến ta mù lòa và sợ hãi. Khi không có ánh sáng, bóng tối lại làm cho ta sợ như bị nhốt trong một nơi kín mít. Ban ngày, ta nóng nực và mong mượt mát mẻ, thèm kem, rồi nước biển lên người. Ban đêm, ta rét, và quấn hai ba cái chăn không đủ ấm. Khi nắng thì ta khô rang lên và thèm được ướt. Khi mưa thì ta ướt như chuột lột và chỉ thèm được khô ráo. Khi có thức ăn thì có thừa có thãi và ta phải ăn rõ nhiều. Khi đã không có thì tinh chẳng còn gì và ta phải chịu đói. Lúc biển lặng, ta mong nó động lên. Lúc nó nổi sóng và cái vòng tròn giam hãm ta bị những múi nước bẻ gãy, ta lại phải chịu đựng mọi sự thất thường của biển khơi. Ngạt thở vì không gian bao la và chỉ ước gì biển lặng trở lại. Những đối nghịch thường xảy ra vào cùng một lúc. Khi mặt trời thiêu đốt ta đến mức chỉ có thể ngồi im một chỗ, thì cái nắng thiêu đốt đó cũng đang sấy khô những dẻo thịt cá phơi trên dây và đang ban phước lành cho những chiếc máy cất nước của mình. Ngược lại, khi trời mưa như chút và làm đầy những bình chứa nước ngọt của ta, thì sự ướt át như thế sẽ làm thiêu thối những thực phẩm mà ta đã cất công phơi phóng và cất giấu. Khi thời tiết dữ dằn đã qua đi và ta biết rằng trời biển đã để ta được sống, thì nỗi vui mừng của ta lại nhanh chóng bị tan đi bởi các ý nghĩa tiếc hận rằng biết bao nhiêu nước ngọt như thế đã phí phạm rơi xuống biển, và bởi một nỗi lo không biết đó có phải là trận dông mưa cuối cùng hay không. Cặp đối nghịch tệ hại nhất là buồn chán và sợ hãi. Nhiều khi cuộc đời là một chuỗi những chuyển dịch như một quả lắc đồng hồ từ cái này sang cái kia. Biển không một gợn sóng, trời không một gợn gió. Thời gian như vô tận. Ta thấy buồn chán đến mức chìm hẳn vào một tâm trạng vô tình rất gần với bất tỉnh nhân sự. Rồi biển nổi sóng và quất vào các tình cảm của ta như những làn roi và khiến cho chúng phát cuồng. Nhưng ngay cả hai đối nghịch này cũng không tách biệt với nhau. Trong cơn buồn chán cũng vẫn có những yếu tố hãi hùng. Ta bật khóc, ta tràn đầy sợ hãi, ta kêu thét, ta cố tình hành hạ bản thân cho đau đớn. Và trong gọng kìm của tình trạng hãi hùng, ví dụ như trong một cơn bão, ta vẫn cảm thấy buồn chán, một nỗi niềm mệt mỏi sâu thẳm về tất cả mọi chuyện. Chỉ có cái chết là luôn luôn kích động những cảm xúc của ta. Cho dù ta nghĩ về nó lúc đang an toàn và yên ắng, hay đang cảm thấy nó khi cuộc sống đang bị đe dọa và trở nên thật quý giá với ta. Cuộc sống trên một chiếc xuồng không thật sự là cuộc sống. Nó như một ván cờ đang vào kỳ chung cuộc. Một ván cờ chỉ còn vài quân. Các toán tính không thể nào đơn giản hơn được nữa. và các rủi ro cũng chẳng thể nào cao hơn được nữa. Nó đặc biệt gian khổ về thể xác và chết chóc về tinh thần. Ta phải điều chỉnh liên tục nếu muốn sống sót. Rất nhiều thứ có thể vứt bỏ đi được. Ta chộp lấy cảm giác hạnh phúc bất cứ lúc nào có thể được. Ta như rơi xuống đáy địa ngục, nhưng vẫn đứng khoanh tay với một nụ cười trên môi và cảm thấy ta là người may mắn nhất trên thế gian này. Vì sao? Vì dưới chân ta vẫn có được một con cá chết bé tí xíu. Chương 79. Ngày nào cũng có cá mập, chủ yếu là mako và cá mập xanh. Nhưng cũng có những con mập đốm trắng chỉ sống ngoài khơi đại dương. Và một lần còn có cả một con mập hổ đâm thẳng lên từ chỗ tối tăm nhất của ác mộng. Sáng sớm và chiều tối là thời gian ưa thích nhất của chúng. Chúng không bao giờ thực sự muốn quấy rầy ta. Có lần một con cá mập bơi lên, lấy đuôi đập vào vỏ xuồng. Tôi nghĩ không phải tình cờ. Các con khác cũng đã làm thế, kể cả rùa và Dorado. Chắc hẳn đấy là một cách dò xét xem thực chất cái xuồng là gì. Chỉ một cú dìu dáng xuống mõm là đủ cho con cá mập đó vội vàng biến mất xuống đáy biển. Cái phiền chính của cá mập là chúng làm cho việc xuống nước trở nên liều lĩnh và nguy hiểm, như thể đột nhập vào một nơi có biển đề, cẩn thận chó dữ. Ngoại giả việc ấy, tôi rất mến cá mập. Chúng giống như những người bạn cũ khó tính, chẳng bao giờ thú nhận là có mến tôi, nhưng lúc nào cũng lặng lặng đến thăm. Cá mập xanh nhỏ người hơn, thường không dài quá thước hai hoặc thước rưỡi, và là giống cá mập hấp dẫn nhất, thon thả và nhanh nhẹn. Miệng nhỏ và có những khe mang kín đáo. Lưng chúng có màu xanh nước biển rất đẹp và bụng trắng như tuyết. Những màu sắc sẽ chuyển thành xám hoặc đen ở các tầng nước sâu khác nhau, nhưng lại rất rực rỡ và hoành tráng khi lên gần mặt nước. Loài mập mako to hơn với những cái miệng đầy nhóc răng nhọn rất đáng sợ, nhưng cũng có màu rất đẹp. Một thứ xanh tràm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Loài cá mập đốm trắng thường ngắn hơn loại mako. Có những con mako dài tới 4 thước, nhưng chúng chắc mình hơn và có những vây lưng khổng lồ dương lên trên mặt nước như những lá cờ xung trận, di chuyển rất nhanh và bao giờ cũng là một cảnh tượng khiếp đảm. Ngoài ra, chúng còn có một màu nâu xám rất xỉn và những đốm trắng trên vây chúng chẳng có gì hấp dẫn. Tôi bắt được một số cá mập nhỏ, chủ yếu là mập xanh, nhưng cũng có cả mako. Lần nào cũng là vào buổi chiều tối lúc mặt trời vừa lặn, trong ánh sáng đang lụi tàn, và tôi bắt chúng chỉ bằng tay trần khi chúng vào gần sát chiếc xuồng. Con đầu tiên cũng là một con to nhất, một con mập mako dài hơn 1 thước 2. Nó đã luẩn quẩn ở mũi xuồng nhiều lần. Khi nó vừa quay trở lại lần nữa, tôi đột ngột thò tay xuống nước và túm ngay được chỗ gần đuôi, nơi thon nhỏ nhất của con cá. Vì da nó thô nháp nên rất dễ túm chặt, và không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cứ thế kéo nó lên. Nó quẫy làm tay tôi bị lắc thật dữ dội. Vừa sợ vừa thích thú, tôi nhìn con cá nhảy vọt lên không trung như nổ tung lên từ mặt nước tung tóe. Trong giây lát, tôi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Nó nhỏ hơn tôi, nhưng tôi đâu có phải là khổng lồ gì. Thả nó ra chăng? Tôi xoay người, vung mạnh nó lên, ném về phía đuôi xuồng, rồi ngã vật xuống tấm bạt. Con cá rơi thẳng xuống lãnh thổ của Richard Parker. Nó rơi ầm xuống và bắt đầu quẫy mạnh, đến nỗi tôi sợ nó sẽ phá hỏng mất chiếc xuồng. Richard Parker giật nảy mình. Nó tấn công ngay lập tức. Một trận hùng chiến bắt đầu. Với những quan tâm của một nhà động vật học, tôi có thể tường thuật như sau. Một con hổ lúc đầu sẽ không tấn công một con cá mập vừa lên khỏi mặt nước bằng hàm, mà là bằng móng vuốt 2 chân trước. Richard Parker bắt đầu tát con cá. Tôi dùng mình theo mỗi cú tát. Thật kinh khủng. Chỉ một cái tát đó cũng đủ làm nát xương một con người, đập tan bất kỳ món đồ đạc nào và biến một căn nhà thành một đống đổ nát. Con mako quằn quại, lăn lộn và quẫy đuôi loạn xạ, dướn mõm một cách tuyệt vọng, rõ ràng là đau đớn. Có thể vì Richard Parker không quen thuộc với cá mập, cả đời chưa từng gặp một con cá mập ăn thịt nào. Dù lý do gì đi nữa, thì việc xảy ra tiếp theo đó cũng là một trong số ít trường hợp đã khiến tôi phải nhớ rằng Richard Parker không phải là toàn bích. Rằng mặc dù có những bản năng sắc bén, nó vẫn mắc sai lầm như thường. Tự nhiên nó đút bàn chân trái của mình vào miệng con mako, Con cá mập khóa hàm. Richard Parker lập tức nhảy dựng lên trên hai chân sau. Con cá mập bị kéo giật lên trên, nhưng nó không chịu thua. Richard Parker ngã ngửa xuống sàn, ngoác miệng, gầm lên một tiếng xé phổi. Tôi cảm thấy một luồng khí nóng nổ bùng về phía mình. Không khí rung lên trông thấy, giống như lúc nó bốc lên trên mặt đường trong những ngày nóng bỏng. Tôi có thể tưởng tượng rõ ràng một nơi nào đó cách xa hàng trăm dặm, có một viên gác tàu thủy thủ nhìn lên, giật mình, và sau này báo cáo một hiện tượng lạ, rằng ông ta đã nghe thấy có tiếng mèo kêu trên biển đến từ phía đông. Tiếng gầm ấy còn rung hết cả màng nhĩ tôi trong nhiều ngày sau. Nhưng cá mập lại điếc, theo như người ta vẫn tưởng. Cho nên trong lúc tôi, kẻ không bao giờ dám nghĩ đến việc cấu chân một con hổ, chứ đừng nói đến việc cố nuốt chừng nó, đang run lẩy bẩy sợ, mất mật, vì phải hứng một tiếng gầm như núi lửa phụt thẳng vào mặt mình như thế, thì con cá mập chỉ cảm nhận được một rung động rất nhẹ mà thôi. Richard Parker quay sang, cào cấu đầu con cá bằng chân trước còn lại, và dùng cả miệng cắn xé vào đó, trong khi hai chân sau thì dẫm đạp, cào xé bụng và lưng con cá mập. Con cá mập vẫn ngoạm chặt lấy chân con hổ. Cách duy nhất để vừa tự vệ vừa tấn công, đồng thời quẫy đuôi rất mạnh. Hổ và cá mập quằn quại lăn lộn với nhau. Phải cố hết sức, tôi mới làm chủ được cơ thể mình. Về được đến bè và thả dây, chiếc xuồng trôi ra xa. Tôi thấy những nhấp nhoáng màu da cam và xanh sẫm, những lông cùng da. Khi chiếc xuồng lắc mạnh bên này bên kia, tiếng gầm thét của Richard Parker thật khủng khiếp. Cuối cùng, chiếc xuồng yên tĩnh trở lại. Nhiều phút sau đó, Richard Parker ngồi dậy và liếm bàn chân trái của nó liên hồi. Những ngày tiếp theo, nó để rất nhiều thời gian chăm sóc bốn bàn chân của mình. Da con cá mập có những gai nhỏ, thô và sắc như giấy nháp. Rõ ràng nó đã bị đứt da khi cố cào xé con cá mập. Bàn chân trái bị thương, song không đến nỗi thành tật, không bị mất ngón nào, móng vuốt còn đủ cả. Còn con Marco, trừ phần chóp đuôi và quanh miệng, vẫn nguyên lành một cách khó hiểu, còn lại là một đám bầy nhầy đã bị ăn mất một nửa. Những mảng thịt xám đỏ và hàng đống ruột gan tung tóe khắp xung quanh. Tôi cũng khều được một ít những gì còn lại của con cá mập. Nhưng rồi thất vọng nhận ra rằng, dây sống của cá mập không có nước tùy. Nhưng ít nhất thì thịt nó cũng ngon và khác hẳn thịt cá khác. Sụn giòn tan của nó là một giải lao đầy hứng thú khỏi những loại đồ ăn mềm nhũn mà tôi vẫn thường phải nuốt. Sau vụ đó, tôi chỉ nhắm bắt những con cá mập nhỏ hơn thế, gần như là cá voi, và tôi tự tay giết chúng. Tôi tìm ra rằng, đâm dao vào mắt chúng là cách giết nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với dùng rìu bổ vào đỉnh đầu. Chương 80. Trong tất cả những con Dorado, tôi đặc biệt nhớ một con khác thường. Đó là vào sáng sớm một ngày nhiều mây, và chúng tôi đang ở giữa một trận bão cá bay. Richard Parker đang hăng hái bắt cá. Tôi thì nấp sau một cái mai rùa. Tôi có một cái lao móc cá với một mảnh lưới treo ở mũi lao, thò ra ngoài biển. Tôi đang hy vọng sẽ bắt được cá bằng cách đó, nhưng vẫn chẳng mấy may mắn cho đến lúc bấy giờ. Một con cá bay vụt qua, còn Dorado đang rượt theo nó vọt lên khỏi mặt nước. Một tính toán sai lầm của nó. Con cá bay tí nữa thì mắc vào mảnh lưới của tôi, nhưng vẫn thoát thân. Còn con Dorado thì đâm vào mạn xuồng như một viên đạn đại bác. Ầm một tiếng, rung hết cả xuồng. Một tia máu phun lên tấm bạt. Tôi phản ứng rất lẹ. Tôi giạp người tránh đàn cá bay và vớt được con Dorado trước cả một con cá mập. Tôi kéo nó lên xuồng. Nó đã chết hoặc gần chết và đang phát sáng sặc sỡ. Thật là một mẻ lưới ra trò. Hay thật. Tôi cảm thấy rất phấn khởi. Xin cảm ơn các vị thánh thần từ Giê-xu cho đến Masia. Con cá béo và nhiều thịt. Nó phải nặng tới 20 cân là ít. Đủ nuôi cả một đội quân. Mắt với xương sống nó đủ tưới cả một sa mạc. Nhưng than ôi, cái đầu vĩ đại của Richard Parker đã quay về phía tôi. Tôi cảm thấy thế từ khóe mắt của mình. Những con cá bay vẫn tiếp tục nhào qua, nhưng Richard Parker không còn thích chúng nữa. Nó đang chỉ chú ý đến con cá trong tay mà thôi. Nó cách tôi khoảng 2,5 mét, miệng nó hé mở. Một cái cánh cá bay thè lè ra ngoài, lưng nó cong lên, mông nó ngoáy, đuôi nó vẫy mạnh bên này bên kia. Rõ ràng là nó đang phục xuống và chuẩn bị tấn công tôi. Không kịp chạy nữa rồi, không kịp cả thổi còi nữa rồi. Giờ tận số của tôi đã điểm. Như thế là đủ, tôi đã khổ quá rồi. Tôi đói, ngần ấy ngày không có gì ăn là đủ quá rồi. Và thế là, trong một giây phút mất trí hoàn toàn do đói, bởi lẽ tôi còn muốn ăn hơn muốn sống. Không một phương tiện tự vệ, trần trụi với tất cả ý nghĩa của từ đó, tôi nhìn thẳng vào mắt của Richard Parker. Đột nhiên, sức mạnh tàn bạo của nó chỉ nói lên sự yếu ớt về tinh thần mà thôi. Không gì có thể sánh với mức sức mạnh của tinh thần của tôi lúc bấy giờ. Tôi nhìn xoáy vào mắt nó, trợn trừng và thách thức. Và chúng tôi đối địch nhau. Người coi thú nào cũng sẽ nói rằng một con hổ, mà bất cứ loài mèo nào cũng thế, sẽ không tấn công khi bị chiếu tướng bằng mắt và sẽ đợi cho đến khi đối thủ, dù là một con hươu, sơn dương hoặc bò rừng, không dám nhìn nó nữa. Nhưng biết thế là một chuyện, còn áp dụng vào thực tế lại là chuyện khác. Và biết thế cũng là vô ích thôi, vì ta đang bận vận hết nội công để nhìn thẳng vào mắt một con sư tử chẳng hạn, thì sẽ có con khác đến từ sau lưng. Trong 2-3 giây đồng hồ, một trận chiến tinh thần khủng khiếp đã diễn ra giữa một thằng bé và một con hổ. Chỉ cần một cú nhảy ngắn là nó vồ được tôi. Nhưng tôi đã giữ được luồng mắt của mình. Richard Parker liếm mũi, rên lên một tiếng và quay đi. Nó giận dữ quật một con cá bay. Tôi đã thắng. Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Bế con Dorado lên rồi chuồn về bè. Một lúc sau, tôi ném cho Richard Parker một miếng thịt hậu hĩnh của con cá. Từ ngày ấy, tôi cảm thấy vai trò ông chủ của mình không còn phải nghi ngờ gì nữa và bắt đầu dần dần tăng thời gian ở trên xuồng của mình lên. Đầu tiên là ở mũi xuồng, rồi khi tự tin hơn, ở cả trên mũi bạt một cách thoải mái. Tôi vẫn sợ Richard Parker, nhưng chỉ khi nào cần phải sợ mà thôi. Sự có mặt của nó không làm tôi căng thẳng nữa. Người ta có thể quen với mọi thứ trên đời. Tôi đã chẳng nói vậy rồi hay sao? Phải chăng kẻ sống sót nào cũng sẽ nói như vậy? Lúc đầu, tôi nằm trên bạt và gối đầu lên cái mép cuộn lại. Nó hơi cao hơn một chút vì hai đầu xuồng cao hơn phần ở giữa xuồng và tôi có thể để mắt dè chừng Richard Parker. Về sau, tôi nằm quay ngược lại để đầu ngay phía trên của cái ghế giữa xuồng, lưng quay về phía Richard Parker và lãnh thổ của nó. Trong tư thế ấy, tôi ở xa mép xuồng hơn và tránh được gió với bọt sóng nhiều hơn.